Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ngự tiền hội nghị. Trên thực tế, hắn kém một chút liền bước vào đi qua, chỉ bất quá hắn đến cùng là thân kinh bách chiến, chiến trường thấy cũng nhiều, đối với chuyện quỷ dị liền đều có kinh nghiệm của mình cùng phán đoán. Có đôi khi cảm giác muốn so đầu óc của mình có thể tin hơn nhiều. Từ một phương diện khác tới nói, có thể tại loại này tình huống dưới bảo trì sự trấn định của mình đồng thời tin tưởng mình cảm giác. Tướng quân, cũng đủ để chứng minh chính mình đích đích xác xác là đế quốc trụ cột. Trên người hắn mang theo toàn bộ đế quốc tinh hoa chỗ. Đại lượng khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng hắn tự thân bản thân năng lực đều là đế quốc cơ mật tối cao, thật sự là hắn có được tung hoành chiến trường vạn lá cây không dính nửa điểm tự tin. Nhưng khi chân chính địch nhân đến trước mặt hắn uy hiếp được hắn thời điểm, mục tiêu liền thay đổi, bảo trụ tự thân, bảo trụ những thứ này khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng cơ mật. Bảo trụ thiên phú của mình mới là bình thường thao tác. Mà hắn trong nháy mắt tỉnh táo rút lui đằng sau, vương trùng hết thảy cũng liền đều thất bại. Khi hắn rời nhảy về đến đế quốc bên trong, đem những tin tình báo này đưa đến hoàng đế trước mặt thời điểm, đế quốc chấn động, hoàng đế đem tình báo tiếp tục hạ phóng cho tham mưu tổng bộ. Mà tham mưu tổng bộ các tham mưu thì cầm phần tình báo này nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng. Khuếch tán, quý tộc, quân phiệt, tổng đốc, nhiều loại mọi người thông qua mạng lưới quan hệ của mình đạt được những tin tình báo này. Đồng thời vì đó run rẩy, vương trùng cùng tướng quân chiến đấu có thể xưng buồn tẻ. Thậm chí từ đầu đến cuối đều là bị treo đánh cái kia. Nhưng là người bình thường đều có thể nhìn ra, đế quốc trụ cột đại tướng quân là cầm đối phương không có cách nào. Lúc này mới đưa đến đại tướng quân không công mà lui. Thậm chí liền nửa mảnh tế bào cũng không kịp cắt xuống. Song phương đều muốn thân thể của đối phương cùng năng lực. Tế bào cùng gen lại đều không có đạt được. Không thể không nói, chiến tranh có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Song phương mục đích đúng là đồng dạng, bất luận là chủng tộc sinh mạng thể tiến hóa, vẫn là nhân loại khoa học kỹ thuật leo lên, đến một bậc thang phía trên thời điểm, trên cơ bản liền cơ bản đồng dạng, giống như là vương trùng, đại tướng quân bản thân gen, tế bào, đều là cực kỳ trọng yếu, ngược lại là người phía dưới, trùng cũng không có bí mật gì cùng ý nghĩa. Không có quá lớn khoa học kỹ thuật hàm lượng. Điểm này, tại vương trùng nhìn thấy đại tướng quân trang bị thời điểm liền đã sáng tỏ. Đế quốc hạch tâm nhân viên đã có thể sử dụng làm nhỏ xuống rời vọt trang bị cùng lò hạt nhân. Mà xa xôi địa khu quân nhân đế quốc còn tại dùng cực lớn xương vỏ ngoài trang giáp cùng cỡ lớn. Chiến hạm rời vọt, giữa song phương khác nhau tuyệt không vẻn vẹn tại khoa học kỹ thuật bên trên mà thôi. Còn có giống như là kiếm ánh sáng những vật này, xa xôi địa khu gia hỏa còn cần kim loại khung xương mới có thể sử dụng. Mà trong tay đại tướng quân chính là một cái ống tròn hình chuôi nắm mà thôi. Đại tướng quân đương nhiên cũng quan sát được vương trùng trong quân đội đặc biệt tính. Giống như là chiến hạm trùng cùng chuồn chuồn những thứ này đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương trùng, cái này thủ lĩnh mới là toàn bộ chủng tộc tinh hoa chỗ. Song phương đều không có xính, chiếm cứ ưu thế tướng quân tan rã trong không vui một ngụm uất khí khó bình. Ngược lại là vương trùng chiếm cứ thế yếu nhưng cũng toàn thân trở ra. Để nó tinh thần phấn chấn, đã liền đại tướng quân đều không có chiếm được tiện nghi. Như vậy thì đại biểu đối phương uy hiếp đẳng cấp đã phi thường cao. Thậm chí liền phần lớn tổng đốc đều là không cách nào đối kháng đối phương. Nghĩ đến đây Nam Đốc Tinh Đe Trích tổng đốc các hạ chính là một thân mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại nằm mơ đều có thời điểm sẽ bừng tỉnh. Sợ một cái chớp mắt liền thấy đám kia trùng nhân đã vọt vào Nam Đốc Tinh. nhưng là đế quốc trung tâm có thể hoàn toàn không có lo lắng vị này Nam Đốc Tinh Tổng Đốc ý nghĩ. Dự định, một hồi phi thường chính thức ngự tiền hội nghị tại tướng quân trở về ngày thứ ba liền lập tức triển khai, tất cả nhân vật mấu chốt đều trong vòng 3 ngày chạy về Trung Tinh. Phong trần mệt mỏi bọn hắn tại ngự tọa trước đó, riêng phần mình đều có chỗ ngồi của mình. Địa vị không đủ cao người đương nhiên không cần tham gia dạng này hội nghị. Mà địa vị đầy đủ cao người liền tự nhiên tại hoàng đế trước mặt có được chính mình một chỗ cắm rùi. Chuyện gì xảy ra, đem chúng ta gọi trở về thế nhưng là khó được kỳ quan a. Không biết vì cái gì, toàn bộ đế quốc cao tầng toàn bộ đều là tuổi quá trẻ nhân loại. Ngay tại nói chuyện vị này giữ lại mái tóc dài màu đen. Gột một đầu dài đuôi ngựa, dài nhỏ mang trên mặt màu đen kính râm. Bất cần đời mà cười cười nói ra, bởi vì ta cần các ngươi a, ta thủ tịch, hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn đứng lên, thân hình cao lớn, nhưng lại là một cái muốn so đuôi ngựa nam tử còn muốn gầy gò người cao gầy. Yan, tất cả mọi người đứng lên, nhìn xem hắn, hơi cúi đầu biểu đạt chính mình đối với hắn kính ý. Nhưng lại cũng không xưng hô hắn là hoàng đế. Ngược lại là xưng hô lên hắn một cái khác xưng hô. Yan, rất tốt, xem ra mọi người đều không có quên chúng ta dự tính ban đầu. Hoàng đế vừa cười vừa nói, như vậy, A Ấn, ngươi đến cùng mọi người nói một chút, đến cùng là cái gì sao tình huống đi. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem tướng quân, mở miệng nói ra, như vậy ta liền nói đơn giản nói đi. Màu đen đầu đinh người trẻ tuổi đứng lên, đối với mình trên cánh tay bao cổ tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Vương trùng thân ảnh liền bị hình chiếu tại tầm mắt mọi người bên trong. A tương đương, bím tóc đuôi ngựa trong miệng nam nhân phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm đến. Thân thể cũng hơi ngồi thẳng một điểm, một loại phi thường hoàn mỹ vũ trụ sinh vật. Ánh mắt của hắn rất tinh chuẩn. Cơ hồ là khi nhìn đến nó trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Cơ hồ tất cả cơ quan cũng là vì ở trong vũ trụ sinh tồn và chiến đấu chuẩn bị. Hoặc là nói tiến hóa đi ra. Hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ. Ta thậm chí không làm gì được nó. Nhưng là nó cũng không phải là trời sinh chính là như vậy. Tướng quân tay tại trong hư không huy. Động. Chỉ thấy vương trùng 3D toàn cảnh hình ảnh ngay tại phát sinh nhanh chóng biến hóa. Nha, lúc này, bím tóc đuôi ngựa nam nhân là thật ngồi ngay ngắn. Chăm chú nhìn cỗ này ngay tại biến hóa thân thể. Tại bao lâu thời gian bên trong nó như thế cải biến? Tại cùng ta chiến đấu không đến 30 phút thời gian bên trong. Lời của tướng quân cũng rất chân thành. Dù sao hắn mới thật sự là trực diện vương trùng người. Có ý tứ cực kỳ. Nó tại thích ứng tốc độ của ta. Nó đạt đến sao? Lúc này, thân thể tất cả mọi người đều hơi ngồi thẳng, dựng lên lỗ tai, nhìn xem tướng quân, chờ đợi lấy tướng quân trả lời. Không, ta không cho nó cơ hội này. Trực tiếp rời khỏi, nếu như chờ nó đến tốc độ của ta đằng sau. E sợ nó liền sẽ biến thành toàn bộ đế quốc cực lớn phiền phức. Nó đã là thanh âm một nữ nhân, nhẹ nhàng nói, không sai, bất quá còn chưa tới loại trình độ đó, cho nên ta về tới trước. Tướng quân nhún vai, a, bím tóc đuôi ngựa nam nhân phát ra một tiếng không biết là tiếc nuối vẫn là không cam lòng sưng. Hô đến. Hắn tạm thời bị đè nén chính mình nghiên cứu khoa học xúc động. Tiếp tục mở miệng hỏi, trên người ngươi có nó cái gì gen tế bào hoặc là mảnh vỡ gì gì đó sao? Ta mặc dù mấy lần đưa nó thân thể phá hủy, nhưng là thật đáng tiếc. Tại rời vọt thời điểm trên người sợi toàn bộ đều bị không ở giữa phá hủy. Ta không có để lại hàng mẫu tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.